có lợi thì có hại. Giữa cả hai, Sở Mộ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn cái thứ hai, đột phá lên tạo hóa cảnh. Sân khấu dưới tạo hóa cảnh nói cho cùng vẫn quá nhỏ. Đạt tới tạo hóa cảnh, coi như mới chính thức đi lên đài cường giả của thế giới thái cổ. Bắt đầu bế quan, lấy ra một lượng lớn nguyên tinh thượng phẩm, khoảng chừng trên 100 vạn khối, phân bố ở 4 phía. Chồng chất như núi. Sở Mộ điều tức, đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Rồi sau đó huyền bí về tạo hóa mà Sở Mộ tìm hiểu được hiện lên trong đầu hắn. Hắn chỉ cảm thấy không gian 4 phía dường như xảy ra loại biến hóa kỳ lạ nào đó. Tất cả mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng. Ở trong thiên địa, chấn động cấp độ càng sâu hơn, chân tướng hiện lên trước mắt. Huyền bí của tạo hóa cảnh. Kiếm giả không có lĩnh ngộ tới huyền bí của tạo hóa, muốn đột phá lên tạo hóa cảnh, thường thường phải tìm hiểu trước xem thế nào là tạo hóa. Như thế nào là tạo hóa? Chỉ có thể hiểu chứ không thể nói ra được. Sở Mộ đã sớm tìm hiểu ra huyền bí của tạo hóa. Lại có đoạn thời gian ngắn lắng động, lại càng thêm quen thuộc. Bởi vậy sau khi điều tức xong, rất nhanh hắn đã tiến vào trạng thái đột phá. Từ thần ngưng cảnh đột phá tới tạo hóa cảnh, là một loại tăng trưởng về chất. Là phương diện thần và thân thể cùng tăng lên. Lúc bắt đầu đột phá, lực lượng thần niệm của Sở Mộ xuất hiện biến hóa trước, không ngừng trở nên tinh khiết, số lượng rõ ràng bắt đầu gia tăng. Kiếm phách cũng chịu ảnh hưởng, xảy ra biến chất. Ngay sau đó thân thể cũng bắt đầu đột phá. Dưới sinh cơ không dứt của bổn nguyên mộc chi tương trùng kích, nhanh chóng trở nên cường đại. Mà thiên hoàng kiếm nguyên trong đan điền cũng nhanh chóng vận chuyển. Tốc độ cực nhanh, không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa bên ngoài. Không ngừng áp súc, cô động. Một lượng lớn nguyên khí thiên địa từ trong 100 vạn nguyên tinh thượng phẩm tràn ra. Tạo thành từng đạo khí lưu màu trắng, phát ra tiếng rít. Giống như một đám linh xà dài, dẹt, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Sở Mộ. Thể tích của trên 100 vạn nguyên tinh thượng phẩm dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được co rút lại từng chút một. Nguyên tinh là kết tinh của nguyên khí trong thiên địa. Nguyên tinh phẩm chất càng cao, lượng nguyên khí thiên địa ẩn chứa bên trong càng nhiều, cũng càng thêm tinh thuần. Trong nguyên tinh hạ phẩm có 1/10 tạp chất, mà tạp chất trong nguyên tinh trung phẩm chiếm 1%. Tạp chất trong nguyên tinh thượng phẩm là 1/1000. Đến nguyên tinh cực phẩm, tạp chất chỉ có tỷ lệ 1/1000. Nếu như tinh luyện nguyên tinh cực phẩm thành nguyên dịch, như vậy sẽ không có một chút tạp chất nào. Nếu không phải ngoài thạch lâu có phong cấm, Sở Mộ đột phá có động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng tới bên ngoài. Một lượng lớn nguyên khí thiên địa chui vào trong cơ thể, tràn ngập cơ thể Sở Mộ. Thiên hoang kiếm nguyên điên cuồng vận chuyển, phát ra tiếng gầm gừ hung hãn, giống như biển gầm, bài sơn hải đảo, không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa tinh khiết, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Vừa gia tăng về lượng, đồng thời dưới từng đại chu thiên vận chuyển, không ngừng cô động, càng thêm tinh khiết. Kiếm nguyên của tạo hóa cảnh và kiếm nguyên của thần ngưng cảnh, không chỉ có tăng lên về lượng mà cũng thăng hoa về chất. Kiếm nguyên tăng lên, lực lượng thần niệm tăng lên. Thân thể và tinh thần cùng thăng hoa. Cảm giác không nói nên lời khiến cho Sở Mộ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trong lúc bất tri bất giác, lĩnh ngộ về huyền bí của tạo hóa lại sâu sắc thêm một phần. Bỗng nhiên, Sở Mộ cảm thấy toàn thân chấn động, thế giới tinh thần cũng chấn động theo. Thần niệm chi kiếm trong nháy mắt nổ tung. Một lần nữa hóa thành lực lượng thần niệm, vô cùng bàn bạc, tựa như một cái biển lớn mênh mông, bành trướng mạnh mẽ. Lực lượng thần niệm như vậy so với lúc còn là thần ngưng cảnh cực hạn còn mạnh hơn gấp đôi. Chợt, trung tâm của biển lớn do lực lượng thần niệm hóa thành xuất hiện một vòng xoáy, đang nhanh chóng xoay tròn. Đem lực lượng thần niệm không ngừng thu nạp, từ 4 phương 8 hướng rót vào bên trong. Mà ở trong vòng xoáy kia dường như có thứ gì đó đang chậm rãi hiện ra. Đây là một quá trình tự phát, không cần Sở Mộ cố gắng đi khống chế, tự nhiên thành hình. Một thanh thần niệm chi kiếm mới thành hình. Thanh thần niệm chi kiếm mới thành này càng thêm ngưng thực, lực lượng thần niệm ẩn chứa bên trong càng thêm mạnh mẽ, đạt tới trình độ kinh người. Mà kiếm phách trở thành kiếm phách vương cấp. kiếm ý trong kiếm phách tự nhiên cũng trở thành kiếm ý vương cấp. Trên trăm vạn nguyên tinh thượng phẩm bên ngoài đã hóa thành một đống bột phấn màu đen, tán loạn ở bốn phía. Đó là tạp chất ẩn chứa trong nguyên tinh. Trong cơ thể Sở Mộ, Thiên Hoàng kiếm nguyên hoàn toàn xảy ra biến hóa, trình độ co động tăng lên gấp đôi, lực lượng cũng tăng lên gấp đôi. Cường độ thân thể và độ dẻo dai cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, lực lượng mạnh mẽ trong người bắt đầu khởi động. Hóa ra chênh lệch giữa thần ngưng cảnh cực hạn và tạo hóa cảnh rõ ràng như vậy. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể, Sở Mộ thầm nghĩ. Trước đó hắn có thể chém giết kiếm vương cấp thấp. Hiện tại ngẫm lại vẫn còn có cảm giác khó tin. Khó trách thường nói không tới kiếm vương, cũng không phải là đối thủ của kiếm vương. Đây cơ hồ là quy luật thép. Sở Mộ có thể đánh vỡ luật thép kia, trừ kỹ xảo chiến đấu hơn người ra, cũng có liên quan tới thần hoàng kiếm quyết và kiếm ý cửu chuyển cực hạn và áo nghĩa cửu chuyển cực hạn. Cảm giác tạo hóa cảnh thực sự là tốt. Thư giãn gân cốt, Sở Mộ đứng dậy. Lúc này coi như không cần tập trung tinh thần, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trong thiên địa tràn ngập đủ loại lực lượng chấn động. Thậm chí có thể nắm bắt được quy tích của các loại lực lượng. Bông tuyết đầy trời, tự nhiên rơi xuống. Tiểu thế giới phi thiên các một màu trắng xóa, tuyết động ba trượng. Một đạo thân ảnh phá không từ trong thạch lâu bay ra. Trực tiếp xé rách không trung, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Hơi lóe lên một cái, thanh âm khủng bố vang vọng, vô số bông tuyết bị đánh vỡ, trở thành khói bụi màu trắng. Không hề giữ lại tốc độ của mình, phi hành không chút kiên nể, nhanh tới mức tận cùng, nhẹ nhàng, phong đạm vân khinh. Toàn thân cảm thấy thư thái. Ngự không phi hành, mà không phải là ngự kiếm phi hành. Tu vi đột phá tới tạo hóa cảnh, tiếp xúc tới lực lượng thiên địa cấp độ càng sâu hơn. Tự nhiên có đủ năng lực ngự không phi hành. Bởi vì lực trói buộc của không gian thiên địa đối với hắn đã không còn rõ ràng như trước. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phản phất như một đạo sao chổi, kéo theo cái đuôi thật dài xé rách không trung. Sau khi phi nhành vần quanh bốn phía trùng thiên viện vài vòng, lại trở về thạch lâu. Tốc độ phi hành so với ngự kiếm phi hành trước đó gấp đôi có thừa. Nếu như thi triển ngự kiếm thuật mà nói, tốc độ kia còn tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Trong thạch lâu, Sở Mộ âm thầm kích động không gô thôi. Tốc độ cũng là một bộ phận cấu thành thực lực. Tốc độ càng nhanh, bất kể là thoát thân hay là truy kích, đều có thể phát huy ra hiệu quả rất tốt. Không vào tạo hóa cảnh, vĩnh viễn không biết ảo diệu trong đó. Vừa vào tạo hóa cảnh mới biết được, Sở Mộ cũng không hối hận vì lựa chọn của mình một chút nào. Hai mắt hắn có thể nhìn thấy những quỷ tích như ẩn như hiện trong thiên địa. Những quỷ tích này có màu đỏ, có màu vàng, có màu lam. Tất cả đều hết sức phức tạp. Chỉ có điều, Sở Mộ đối với quỷ tích của 10 loại màu sắc trong đó có một tia thân cận, bởi vì hắn tìm hiểu được 10 loại áo nghĩa, vừa vặn đối ứng với 10 loại màu sắc kia. Đột phá tới tạo hóa cảnh, cũng không có nghĩa Sở Mộ trở thành kiếm vương. Bởi vì đột phá tạo hóa cảnh chỉ là bước đầu tiên của kiếm vương mà thôi. Kế tiếp, ít nhất cũng cần phải đem một loại trong các áo nghĩa đó lột xác thành lực lượng quy tắc. Như vậy mới thực sự trở thành cường giả kiếm vương, đặt chân lên sân khấu càng rộng lớn hơn. Không có ai biết Sở Mộ đột phá, cũng không có người nào biết. Lúc này Sở Mộ đang toàn lực tu luyện, cố gắng câu thông quỷ tích trong thiên địa, đem lực lượng áo nghĩa tiến hành lột xác. Kỳ thực, nói một cách nghiêm túc, đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc, coi như là tấn thăng lên tạo hóa cảnh cũng không phải là chuyện gian. Muốn làm được như vậy cần thời gian nhất định. Kiếm giả có thiên phú tốt, có thể trong thời gian ngắn đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Có lẽ vài ngày là có thể. Mà kiếm giả thiên phú kém hơn, thời gian cần dài hơn. Có khả năng hơn 10 ngày, thậm chí là vài tháng. Hơn nữa đây chỉ là lột xác loại áo nghĩa đầu tiên thành lực lượng quy tắc. Lột xác loại áo nghĩa thứ hai thành quy tắc, độ khó gấp hơn 5 lần loại thứ nhất. Dùng một giả thiết, nói cách khác, dưới tình huống bình thường,

Một tháng coi như là tiêu chuẩn trung đẳng. Sở Mộ cũng không lo lắng lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc mất bao nhiêu thời gian. Thứ hiện tại hắn đang suy nghĩ là nên lựa chọn lực lượng áo nghĩa nào lột xác trước. Bởi vì loại lực lượng áo nghĩa lột xác đầu tiên thường thường là dễ dàng nhất. Sau đó, theo lý luận độ khó sẽ tăng lên gấp 5 lần. Cho nên lựa chọn rất là quan trọng. Ta nắm giữ 10 loại áo nghĩa, cường đại nhất là không chi áo nghĩa, huyền ảo nhất cũng là hỏa chi áo nghĩa. Nắm giữ và lý giải đứng hàng thứ hai. Áo nghĩa ta nắm giữ và lý giải sâu nhất là mộc chi áo nghĩa. Ngoài ra kim chi áo nghĩa đứng thứ ba. Phong chi áo nghĩa đứng thứ tư. Lôi chi áo nghĩa đứng thứ năm. Thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa thì không sai biệt lắm. Vân chi áo nghĩa và băng chi áo nghĩa đứng sau. Cho dù mỗi một loại áo nghĩa đều đã siêu việt cấp độ kiếm thuật, nhưng mà vẫn có phân cao thấp. Mộc chi áo nghĩa sở dĩ đứng hàng thứ nhất hoàn toàn là vì Sở Mộ luyện hóa bổn nguyên mộc chi tương, không chi áo nghĩa đứng thứ hai là vì tìm hiểu trong tạo hóa bí cảnh. Kim chi áo nghĩa thứ ba là bởi vì trước đó Sở Mộ lấy kim chi áo nghĩa làm chủ. Phong chi áo nghĩa đứng thứ tư là bởi vì phong chi áo nghĩa là loại lực lượng thiên địa đầu tiên mà Sở Mộ tiếp xúc tới. Nếu không phải suy nghĩ, đương nhiên Sở Mộ sẽ lựa chọn mộc chi áo nghĩa là lực lượng đi lột xác thành lực lượng quy tắc đầu tiên. Sở Mộ tin tưởng, nhất định sẽ rất nhanh, thậm chí trong vòng một ngày hoàn thành lột xác. Nhưng mà suy nghĩ sâu hơn, lựa chọn như vậy là sai lầm. Giả thiết hắn lựa chọn mộc chi áo nghĩa lột xác, thời gian bình thường là một ngày, như vậy lột xác loại áo nghĩa thứ hai cũng không phải là 5 ngày, mà là còn hơn nữa. Gấp 5 lần chỉ là bội số theo tình huống bình thường mà thôi. Bội số tăng lên có liên quan tới lĩnh ngộ của bản thân với loại áo nghĩa đó. Nói cách khác, nếu như loại áo nghĩa lột xác đầu tiên là mộc chi áo nghĩa, mà loại áo nghĩa thứ hai là không chi áo nghĩa, như vậy bội số tăng phúc không chỉ có gấp 5 lần, mà thậm chí là 50 lần. Tư duy chuyển động, nhanh chóng tính toán, phân tích lợi và hại. Cuối cùng Sở Mộ quyết định, đầu tiên hắn sẽ lột xác không chi áo nghĩa trở thành không chi quy tắc. Lựa chọn như vậy là có đạo lý của hắn. Thứ nhất, không chi áo nghĩa là loại áo nghĩa huyền ảo, khó khăn nhất trong 10 loại áo nghĩa. Nếu không lựa chọn đầu tiên, sau này muốn lột xác, độ khó sẽ tăng lên không chỉ 5 lần. Nếu như ném ra phía sau nữa, đoán chừng muốn lột xác thành lực lượng quy tắc còn tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, linh đan đang dược phụ trợ lột xác không chi áo nghĩa thành không chi quy tắc thực sự quá ít. Hơn nữa còn vô cùng trân quý. Thứ hai, bất kể nói như thế nào, Sở Mộ đều không thể làm được chuyện trong thời gian ngắn khiến cho đại bộ phận lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Bởi vậy hắn phải lựa chọn một cách kỹ càng. Đương nhiên phải chọn áo nghĩa đã có kiếm kỹ làm chủ, hơn nữa uy lực càng mạnh càng tốt. Lôi vân phong bạo, phá vân kiến thanh thiên. Kinh hồng, bất động như sơn, phá vân thiểm, không chi ngân, ngũ tương ngũ luân kiếm. Không hề nghi ngờ, kiếm kỹ ngũ phẩm ngũ tương ngũ luân kiếm có uy lực cường đại nhất. Không chi ngân đứng thứ hai. Nhưng mà ngũ tương ngũ lâu an kiếm chỉ mới thành lập, còn không có cách nào vận dụng trong chiến đấu chính thức. Hơn nữa lại phải để cho 5 loại lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc, khi đó lại tốn thêm một chút thời gian nắm giữ chiêu kiếm kỹ này. Khiến cho nó từ cấp độ nhân giai tăng lên tới địa giai. Thời gian tốn vào nó sau này cũng không có cách nào tính ra được. Không chi ngân chỉ cần không chi ngân, lột xác cũng chỉ cần không chi quy tắc, độ khó cao, nhưng mà tin tưởng rằng so với ngũ tương ngũ luân kiếm còn đơn giản hơn. Quy tắc thứ nhất Sở Mộ lựa chọn là không chi quy tắc. Trong bách chiến lâu của Phi Thiên Viện, trên bách chiến thai có 2 người đứng đối diện với nhau. Không ngờ lại là Vương Uy là Tôn Nguyên. 2 người đang rút kiếm chỉ vào nhau. Trong nháy mắt có kiếm quang bùng lên, giống như hỏa diễm gặp sấm sét, lăng lệ, ác liệt mà cuồng bạo. Lực lượng mạnh mẽ không gì bị nổi bám vào trên thân kiếm làm cho uy lực xuất kiếm đạt tới trình độ khủng bố. Khiến cho đám kiếm giả quan sát dưới bách chiến thai trận mắt há hốc mồm. Kiếm ảnh như lốc, thế như sấm sét. Vương Uy và Tôn Nguyên đại chiến với nhau. Thực sự rất mạnh, lực lượng quy tắc quả thực là cường đại nha. Đệ tử Phi Thiên Viện lẩm bẩm nói. Đây là lần đầu tiên ta quan sát kiếm vương chiến đấu gần như vậy. Lực lượng quy tắc so với lực lượng áo nghĩa thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong Phi Thiên Viện, Vương Uy xếp thứ ba, Tôn Nguyên xếp thứ tư. Bất quá thực lực sai biệt giữa hai người cũng không phải rất lớn. Một phen kịch chiến, cuối cùng Vương Uy chiến thắng. Đương nhiên cũng không phải bọn hắn sinh tử chiến. Mà là sau khi đột phá, củng cố lại một phen. Vì thế mới có xúc động đi lên Bách Chiến Thai động thủ một chút. Chỉ có điều bọn hắn mới đột phá trở thành kiếm vương, chỉ mới củng cố được một chút, còn chưa kịp nắm giữ kiếm kỹ trước đó. Cho nên chỉ có thể dùng lực lượng quy tắc, kiếm ý và kiếm nguyên rót vào trong thân kiếm, tăng cường uy lực của kiếm mà thôi. Vương Uy và Tôn Nguyên dưới ánh mắt kính ngưỡng của các đệ tử Phi Thiên Viện rời khỏi Bách Chiến Lâu. Nghe nói Sở Mộ đã lịch lãm rèn luyện trở về. Ta đang nghĩ, không biết có nên đi Trùng Thiên Viện tìm hắn hay không, để cho hắn cảm nhận sự cường đại của kiếm vương một chút. Tôn Nguyên vuốt vuốt cằm, cười hắc hắc nói. Hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực suy nghĩ của hắn rất là đơn giản, đó chính là đi khoe khoang. Đúng vậy, là đi khoe khoang. Bất kể là hai lần trước bại dưới kiếm của Sở Mộ, hay là về sau tìm hiểu trong tạo hóa bí cảnh, lại ở dưới Sở Mộ. Chuyện này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Bởi vì thiên phú tu luyện của Sở Mộ chỉ là ngũ phẩm, căn bản không có cách nào đột phá tới tạo hóa cảnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Hiện tại hắn đột phá tới tạo hóa cảnh, hơn nữa cũng thành công đem hai trong mấy loại lực lượng áo nghĩa lột xác thành hai loại quy tắc. Thực lực tăng lên với biên độ lớn, tin tưởng tăng vọt, cho nên muốn lấy lại danh dự. Hiện tại giữa chúng ta và Sở Mộ đã không còn cùng một cấp độ. Vương Uy nhìn Tôn Nguyên, trong lòng hắn sao lại không có suy nghĩ giống như vậy cơ chứ? Chỉ có điều tương đối nhạt, suy nghĩ kỹ hơn, có làm như vậy cũng không quan trọng. Nếu muốn thì ngươi đi một mình đi. Hắc hắc, ta cũng chỉ nói mà thôi. Hiện giờ quả thực chúng ta không cùng một cấp độ với Sở Mộ. Tôn Nguyên cười cười, cũng bỏ đi ý định tới Trùng Thiên Viện khoe khoang, chèn ép Sở Mộ một phen. Bởi vì đột nhiên hắn cảm thấy như vậy cũng không quá thú vị. Bất quá nếu như gặp phải Sở Mộ mà nói, hắn cũng rất muốn nhìn một chút xem vẻ mặt Sở Mộ là gì. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. Chỉ là hắn không biết hiện tại Sở Mộ đã đột phá tới tạo hóa cảnh, hơn nữa bắt đầu đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc, lại càng không biết trước đó Sở Mộ đã từng tự tay chém giết qua mấy vị cường giả kiếm vương. Thậm chí trong đó có một vị kiếm vương cao giai. Nếu như bọn hắn bay rõ, nhất định bây giờ sẽ không còn cười nổi. Đi thôi. Phá Thiên Viện đưa tin. Thương sư huynh và Liễu sư huynh lại một lần nữa vượt trước chúng ta. Đều là kiếm vương nhất tinh, cũng không thể để cho bọn hắn bỏ chúng ta quá xa. Vương Uy nói. Trong thạch trung lâu, lực lượng thần niệm khổng lồ khống chế hoàn mỹ, bắt những sợi tơ màu bạc hơi mờ trong thiên địa. Đó là lực lượng không chi quy tắc tồn tại trong thiên địa. Độ khó nắm bắt lực lượng quy tắc có quan hệ trực tiếp tới độ mạnh yếu khi cảm giác về lực lượng quy tắc của kiếm giả cùng cấp độ. Mà loại lực lượng quy tắc cao thâm như không chi quy tắc này, muốn nắm bắt, độ khó rất cao. Cũng may lực lượng thần niệm của Sở Mộ so với kiếm giả cùng cấp mạnh hơn rất nhiều lần. Cảm ngộ về không chi quy tắc cũng không yếu. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, rốt cuộc cũng nắm bắt được tia lực lượng không chi quy tắc đầu tiên. Dẫn đường tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn, dẫn tới chỗ không chi áo nghĩa. Quá trình làm cho lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc là đem lực lượng quy tắc tồn tại trong thiên địa, dẫn đường tiến vào trong thế giới tinh thần của bản thân, rèn luyện áo nghĩa bên trong, khiến cho áo nghĩa bên trong biến chất. Ý thức của Sở Mộ có thể nhìn thấy được, lực lượng không chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần đang bị một tia không chi quy tắc rèn luyện, phát sinh biến hóa từng chút một. Chỉ là lực lượng không chi quy tắc quá ít, còn xa không đủ. Tiếp tục nắm bắt. So với lực lượng quy tắc khác, lực lượng không chi quy tắc càng nhiều thì lại khiến cho Sở Mộ tốn nhiều thời gian hơn. Nắm bắt một tia, dẫn đường, rèn luyện. lực lượng không chi áo nghĩa xảy ra biến hóa từng chút một. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Quá trình đem lực lượng không chi áo nghĩa lột xác thành quy tắc, coi như bị quấy rầy cũng không có tai hại gì. Huống chi ngoài thạch trung lâu của Sở Mộ có phong cấm. Không có hắn đồng ý, những người khác không có cách nào tiến vào trong đó. Sở Mộ có thể khẳng định, nếu như lựa chọn mộc chi áo nghĩa là quy tắc đầu tiên. Như vậy hiện tại hắn đã trở thành kiếm vương, bởi vì mộc chi áo nghĩa nhất định sẽ lột xác thành mộc chi quy tắc. Nhưng mà hắn lại lựa chọn không chi áo nghĩa, độ khó cực cao, cho nên hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Bất tri bất giác, một tháng trôi qua, lại có một tia không chi quy tắc dưới sự dẫn dắt của Sở Mộ, dẫn đường vào trong thế giới tinh thần, rèn luyện không chi áo nghĩa. Khi lực lượng của một tia không chi quy tắc kia hao hết, không chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần bỗng nhiên rung lên. Từ đầu tới chân, có một cổ lực lượng mạnh mẽ lại linh hoạt chạy qua. Trong lúc chấn động, không chi áo nghĩa nghiễm nhiên xảy ra biến hóa, trở thành không chi quy tắc. Ý niệm khẽ động, lực lượng thần niệm khống chế lực lượng không chi áo nghĩa đã lột xác thành không chi quy tắc ngưng tụ trên một đầu ngón tay, cảm nhận uy lực ẩn chứa bên trong, Sở Mộ có chút kích động. Mạnh, rất mạnh, là cường độ gấp chục lần không chi áo nghĩa. Nếu như một lần nữa nắm giữ không chi ngân, một kiếm là có thể miểu sát tuyệt đại đa số kiếm vương nhất tinh. Chém giết kiếm vương nhị tinh cũng không phải là không thể. Sở Mộ thầm nghĩ. Trước đó, đối mặt với kiếm vương nhất tinh bình thường nhất của Hắc Ngục, hắn cần thi triển phần huyết biến đại thành, làm cho thực lực bạo tăng lên gấp mấy lần, mấy chiêu kiếm kỹ tổ hợp lại mới có thể chém giết đối phương được. Hiện tại, nếu như một lần nữa nắm giữ không chi ngân, trở thành không chi kiếm kỹ địa giai, không cần thi triển phần huyết biến đại thành và kiếm kỹ khác. Chỉ bằng một chiêu không chi ngân là có thể miểu sát tuyệt đại đa số kiếm vương nhất tinh. Dùng đặc tính vô thanh vô tức, lại nhanh tới mức tận cùng của không chi ngân, chém giết kiếm vương nhị tinh không phải là chuyện không thể. Thậm chí còn có thể uy hiếp được kiếm vương tam tinh. Hiện tại ta cũng miễn cưỡng xem như kiếm vương nhất tinh a. Sở Mộ lầm bầm nói. Kiếm Hào, kiếm Tôn, hiện tại trở thành kiếm vương, trên con đường kiếm đạo, Sở Mộ đã đi rất xa. Kiếm vương chia làm cửu tinh, phương thức đánh giá rất đơn giản, nhìn tu vi. Tạo hóa cảnh, tên đầy đủ là tạo hóa cửu trọng thiên. Một trọng thiên là một tinh. Sở Mộ đột phá tới tạo hóa cảnh, tu vi hiện tại xem như mới vào tạo hóa nhất trọng thiên. Nắm giữ một loại lực lượng quy tắc, xem như kiếm vương nhất tinh. Trên lý luận, mỗi một trọng thiên trong tạo hóa cửu trọng thiên, uy lực kiếm nguyên chênh lệch gấp 10 lần. Nhưng trên thực tế phải căn cứ vào công pháp kiếm giả tu luyện mà quyết định ra. Có kiếm giả tu luyện công pháp rất cao thâm, trình độ hùng hậu kiếm nguyên của người ta rất cao. Khi đó uy lực cũng cường đại hơn. Đều là nhất trọng thiên, cũng có chênh lệch. Nói cách khác, dưới tình huống nắm giữ cùng lực lượng quy tắc, kiếm vương nhị tinh cường đại hơn kiếm vương nhất tinh gấp chục lần. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì mỗi kiếm giả nắm giữ lực lượng quy tắc nhất định không giống nhau. Phẩm cấp kiếm kỹ nắm giữ cũng không nhất định giống nhau. Bất quá dưới tình huống bình thường, giữa kiếm vương tu vi cao, lực công kích nhất định mạnh hơn kiếm vương cấp thấp. Thiên tài chính thức thì không thể dựa theo lẽ thường tính toán. Trải qua một tháng, thành công đem không chi áo nghĩa lột xác thành không chi quy tắc, kế tiếp chỉ cần nắm giữ, lý giải không chi quy tắc sâu hơn. Sau đó lại một lần nữa nắm giữ không chi ngân là được. Bất quá trước đó, Sở Mộ còn định làm cho một ít lực lượng áo nghĩa khác lột xác thành lực lượng quy tắc. Áo nghĩa thứ hai mà Sở Mộ lựa chọn là kim chi áo nghĩa. Kim chi áo nghĩa phong mang kinh người. Thích hợp dùng cho cận chiến. Sở Mộ cũng dùng tương đối thuận tay. Còn nữa, lực lượng không chi không dễ dàng hiện lên trước mắt người khác được. Trừ phi là đại chiến sinh tử. Coi như là một loại lực lượng ẩn giấu nho nhỏ. So với không chi áo nghĩa, rèn luyện kim chi áo nghĩa, độ khó hạ thấp hơn rất nhiều. Lực lượng thần niệm mạnh mẽ không ngừng bắt lực lượng kim chi quy tắc trong không gian, liếc mắt nhìn lại. Lực lượng kim chi quy tắc trong không gian còn nhiều hơn lực lượng không chi quy tắc rất nhiều. nắm bắt một tia, dẫn đường vào trong thế giới tinh thần. Rèn luyện kim chi áo nghĩa khí tức màu vàng, tràn ngập phong mang, đang lột xác từng chút một, phong mang càng mạnh hơn nữa. Liên tục, không ngừng rèn luyện. 10 ngày sau, kim chi áo nghĩa rung lên. Quang mang màu vàng lưu chuyển. Phong mang mạnh mẽ bắn ra, tràn ngập thế giới tinh thần, sắc bén bức người. Kim chi áo nghĩa thành công lột xác thành kim chi quy tắc. Nếu như dựa theo lý luận trước đó, nói cách khác, nếu như loại áo nghĩa thứ nhất Sở Mộ không chọn không chi áo nghĩa, mà chọn thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc thì thời gian có lẽ là 2 ngày. Nhưng mà không chi áo nghĩa lại lột xác tốn những 30 ngày. Độ khó gấp 15 lần, không thể nói là không cao. Nếu như đem không chi áo nghĩa ném tới sau cùng mới lột xác, độ khó tăng lên rất nhiều, khi đó không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể lột xác được. Loại áo nghĩa thứ ba chọn phong chi áo nghĩa đi. Sở Mộ suy nghĩ một chút rồi quyết định. Hắn có cân nhắc, trong thời gian ngắn hắn không có cách nào một lần nữa nắm giữ kiếm kỹ thân pháp kinh hồng. Bởi vậy phong chi quy tắc rất quan trọng, trong chiến đấu có thể tăng lên tốc độ của hắn. Mà kim chi quy tắc thì lợi hại vô song. Nếu như cả hai kết hợp, lực công kích càng thêm mạnh mẽ. Còn nữa, hắn có một chiêu kiếm kỹ gọi là trảm phong, căn cứ vào lực lượng hai hệ kim và phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, theo thời gian lý luận. Phong chi áo nghĩa lột xác thành phong chi quy tắc là 50 ngày. 50 ngày vẫn chưa 2 tháng. Sở Mộ có thể tổn hao được. Quả nhiên 50 ngày sau, phong chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần của Sở Mộ đã được như nguyện lột xác thành phong chi quy tắc. Từ đó Sở Mộ có được 3 loại lực lượng quy tắc. Nếu như muốn lột xác thành lực lượng quy tắc thứ tư cần 250 ngày, là 8 tháng. Trong lúc do dự, bỗng nhiên Sở Mộ không khỏi nhớ tới hắn có 3 hạt thời gian chi sa cao cấp có thể sử dụng. Sở sư huynh còn đang bế quan, sau khi xuất quan thực lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Ta cũng phải cố gắng thêm. Ngoài thạch trung lâu, Chung Mộc Thần dừng lại một lát rồi cũng quay người rời đi, cũng đi bế quan. Không chỉ có Chung Mộc Thần cố gắng, đệ tử khác trong Trùng Thiên Viện cũng rất là cố gắng, so với bình thường còn cố gắng hơn gấp bội. Tất cả đều là do Sở Mộ mang lại. Sở Mộ tới khiến cho người của Trùng Thiên Viện có mộng tưởng một bước lên trời, có 1-0-2 tam viện, không ai có thể địch nổi. Mộng tưởng này khích lệ đệ tử Trùng Thiên Viện, khiến cho bọn họ động lực 10 phần. Sau khi tin tức Sở Mộ trở thành đệ nhất môn đồ tạo hóa truyền về, các đệ tử Trùng Thiên Viện giống như được uống máu gà, phấn chấn vô cùng. Bầu không khí tu luyện rất là tốt, mỗi một đệ tử Trùng Thiên Viện, thực lực đều tăng lên rõ ràng. Đáng tiếc, đối với kiếm giả mà nói, thiên phú thủy chung vẫn rất là quan trọng. Cố gắng tu luyện cam đoan thực lực bọn hắn có thể vững bước tăng lên. Nhưng mà muốn đột nhiên tăng mạnh thì rất khó. Bởi vậy từ tới nay, trừ Sở Mộ ra, Trùng Thiên Viện còn không có bất kỳ một đệ tử nào trở thành kiếm vương. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không có chuyến đi tạo hóa bí cảnh tìm hiểu. Muốn thành kiếm vương, bất luận là Sở Mộ hay là đám người Thương Mạc, Liễu Già cũng không có dễ dàng như vậy. Trong thạch trung lâu, Sở Mộ lấy ra thời chi la bàn và 10 hạt thời gian chi sa cao cấp. Thời gian chi sa tổng cộng có 13 hạt. Lực lượng thời gian ẩn chứa bên trong so với thời gian chi sa còn mạnh hơn, nhiều hơn. Thời gian chi sa có thể khiến cho 1 tháng biến thành 2 tháng. Thời gian chi sa có hiệu quả gấp bội, 1 tháng biến thành 4 tháng. Mà thời gian chi sa thì hiệu quả lại một lần nữa tăng lên gấp bội, 1 tháng tương đương với 8 tháng. Sử dụng thời chi la bàn, 10 hạt thời gian chi sa sẽ làm cho thời gian 1 tháng biến thành 80 tháng. Nói cách khác, bên ngoài 1 tháng, Sở Mộ dưới lực lượng của thời chi la bàn, tương đương với vượt qua 80 tháng. Hắn không hối hận khi sử dụng thời chi la bàn và thời gian chi sa. Thép tốt dùng ở lưỡi dao. Áo nghĩa lột xác thành quy tắc, thời gian áo nghĩa sau cần hơn áo nghĩa trước những 5 lần. Hiện tại muốn lột xác loại quy tắc thứ tư, nếu dưới tình huống bình thường, cần những 250 ngày. Đó chính là 8 tháng. Đem từng hạt thời gian chi sa cao cấp khảm nạm vào trong thời chi la bàn, lập tức thời chi la bàn phóng ra kết giới, bao phủ toàn thân Sở Mộ. Sở Mộ lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi chấn động, xâm nhập toàn thân, giống như cách ly với thế giới bên ngoài, tạo thành một thế giới độc lập vậy. Trong thế giới độc lập này, thời gian trôi qua trở nên rất chậm. Loại áo nghĩa thứ tư Sở Mộ chọn là lôi chi áo nghĩa. Trên lý luận, rèn luyện lôi chi áo nghĩa thành quy tắc cần 250 ngày. Trên thực tế cũng là như vậy. Sở dĩ rèn luyện áo nghĩa, càng về sau độ khó càng cao, thời gian càng dài là bởi vì lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần sẽ bài xích lực lượng quy tắc bên ngoài tiến vào. Nói trắng ra, đây là địa bàn của ta, không cho phép ngươi tiến vào mà thôi. Ban đầu, trong thế giới tinh thần, lực lượng áo nghĩa chiếm cứ nó không mạnh bằng lực lượng quy tắc, không có lực kháng cự lực lượng quy tắc tiến vào. Khi một loại áo nghĩa trong thế giới tinh thần lột xác thành lực lượng quy tắc, đương nhiên sẽ tản mát ra khí tức chống cự.